Vô địch thiên hạ 168 chương 1662 bắt hắn lại hồng hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người hóa thân làm vạn trượng người khổng lồ sau khi. Trên người khí thế dĩ nhiên so với lúc trước lần thứ hai dâng lên vài lần, bốn người ngạo không sừng sững. Vô biên uy thế ngập trời mà lên. Vật đổi sao rời. Phong vân biến sắc. Hồng hoang cử nhân Thái Nhạc trên người thượng cổ phù văn tỏa ra tầng tầng tia sáng chói mắt. Kim sư nhân vạn vu thiên toàn thân phát lên màu vàng chi nhỏ lông. Khúc xạ vô cùng kim quang. Tu la chi vương kim nguyên mi tâm thứ ba góc. Dĩ nhiên xúc động cửu thiên hắc phong lôi đình. Mà ác ma chi vương phiền huy phía sau 12 rực triển khai. Che đẩy thiên nhật. Mỗi một rực. Phảng phất đều gánh chịu một tòa đại lục. Mặt trên. Vô số ác ma ngang khiếu. Tứ phương cường giả nhìn hồng hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người hiện ra chân thân. Cảm nhận được hồng hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người kinh khủng kia uy thế và khí tức. Đều là sợ đến run rẩy không ngớt. Liền ngay cả Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành, lão tổ cổ định 44 người cũng là sắc mặt kinh hãi. Lúc trước, hồng hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người triển lộ thực lực đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Hiện tại, bốn người hóa ra chân thân. Chỉ bằng vào khí tức. Đâu chỉ so với lúc trước mạnh mẽ gấp ba, đây mới là bọn họ chân thân sao? Vừa nãy lại vẫn không phải bọn họ toàn bộ thực lực. Tu La Môn lão tổ Sở Vân Nam thay đổi sắc mặt bên trong, bật thốt lên. Nói xong, một mặt nghĩ mà sợ. Nếu là lúc trước, này hồng hoang cử nhân Thái Nhạc triển lộ chân thân, một quyền bên dưới, chẳng phải là có thể đem mình đánh phế, đánh cho tàn phế? Hừ, coi như bọn họ hiện tại triển lộ chân thân thì lại làm sao? Lão tổ cổ định bừng tỉnh. Cười lạnh nói. Siêu việt đại đế cảnh giới trở xuống. Ám giả thần thủ vô địch. Bọn họ không có siêu việt đại đế. Không thể ngăn cản được ám giả thần thủ công kích. Ngay khi cổ định âm thanh hạ xuống. Này vô số vạn lý ám giả cành cây dĩ nhiên quét ngang đến hồng hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người trước mặt. Hồng hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người tuy rằng hóa ra vạn trượng chân thân. Thế nhưng ở ám giả cành cây trước mặt. Vẫn cứ chỉ là lớn một chút con kiến mà thôi. Ngay khi ám giả cành cây quét đến trong nháy mắt, bốn người hét một tiếng, lại như trước như thế. Hồng hoang cử nhân Thái Nhạc cùng kim sư nhân vạn vu thiên liên thủ, hai người tứ huyền nổ ra. Này nguyên bản lấy vô địch tư thế quét ngang mà đến ám giả cành cây ở hai người tứ huyền bên dưới. Lại bị nổ đến đánh bay mà lên. Hiên lui trở lại. Lúc này lại một đạo ám giả cành cây quét ngang mà tới. Lần này là Tu La Chi Vương Kim Nguyên cùng Áp Ma Chi Vương Phiền Huy hai người ra tay. Từng tiếng cử thiên vang vọng không ngừng truyền đến. Bốn phía trời long đất lở, vô biên sóng khí lăn lộn. Sức mạnh kinh khủng dư âm không ngừng chạy nhanh khiếu tứ phương. Tránh né cực xa một ít gia tộc cường giả nhìn kinh khủng kia khí lưu dư âm nhẫn chìm mà đến. Còn chưa kịp tránh né. Liền bị trong nháy mắt nuốt chửng. Hóa thành hư vô. Khắp nơi cường giả sợ đến lần thứ hai hăng hái bay trốn. Có tên kia minh vệ khôi lỗi đội trưởng che chở, Hoàng Tiểu Long. Nhậm Ngã Cuồng, Vương Mộng Thấm ba người cũng không ngừng lùi lại, hữu kinh vô hiểm lui ra ám giả thần vị diện. Lúc này. Ám giả thần thủ công kích càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tận liệt. Lúc mới bắt đầu là một cái cành cây, một cái cành cây có đầu không tự công kích. Chậm rãi là hai cái cành cây bắt đầu đồng thời công kích. Sau đó là ba cái cành cây, bốn cái cành cây, năm cái, sáu cái, cuối cùng mấy chục đầu ám giả thần thủ cành cây đồng thời công kích. Một cái ám giả thần thủ cành cây công kích giờ, riêng là dư âm sóng khí cuốn chúng, liền có thể trọng thương đại đế cấp cao gió biển Dược Vương Lưu Củng. Hiện tại mấy chục đầu ám giả thần thụ cành cây đồng thời công kích, có thể tưởng tượng cái đó công kích mạnh, cái đó sức mạnh chi trình độ kinh khủng, không chút nào khuyết đại. Nói này mấy chục đầu ám giả cành cây công kích, chính là một tòa đại lục chỉ sợ đều có thể bắn chìm, chính là một tòa hỗn độn thần sơn chỉ sợ đều có thể trong nháy mắt đổ nát, hóa thành bột phấn. Nhưng là, để khắp nơi cường giả kinh hãi chính là, bất luận này ám giả cành cây công kích mạnh hơn, vô số là một cái, vẫn là mấy chục đầu đồng thời công kích. Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người dĩ nhiên vẫn cứ có thể đón lấy đối mặt ám dạ thần thụ cành cây cuồng phong bạo vũ giống như công kích. Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người thân hình không ngừng chuyển đổi, không ngừng di động, không ngừng lay động ám dạ thần thụ công kích. Này, làm sao biết? Không thể, ám dạ thần thụ được xưng siêu việt đại đế trở xuống vô địch, bọn họ rõ ràng không phải siêu việt đại đế tồn tại, làm sao có thể ngăn cản được ám dạ thần thụ công kích? Tu La lão tổ Cổ Định sắc mặt khó coi, phẫn nộ nói: cái này không thể nào. Tu La môn môn chủ Hoàng Bành cùng cái khác Tu La môn lão tổ sắc mặt đồng dạng khó coi. Phải biết, hiện tại ám dạ thần thụ mỗi một cái công kích đều cần tiêu hao cực kỳ kinh người linh mạch linh khí. Hơn nữa, nhất định phải ít nhất phải hạ phẩm hỗn độn linh mạch mới được. Chỉ là, coi như là một cái hạ phẩm hỗn độn linh mạch, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ ám dạ thần thụ 3 phút công kích. Thế nhưng hiện tại, làm sao dừng quá 3 phút từ tỉnh lại ám dạ thần thụ thổ linh bắt đầu công kích được hiện tại. Đã đầy đủ tiêu hao 10 cái hạ phẩm hỗn độn linh mạch, 10 cái hạ phẩm hỗn độn linh mạch à, chính là Tu La Môn cũng là đau lòng cực điểm. Phải biết, một cái hạ phẩm hỗn độn linh mạch linh khí đủ để dùng để luyện chế vô số hỗn độn linh đan. Một cái hạ phẩm hỗn độn linh mạch linh khí đủ để Tu La Môn đệ tử nòng cốt tu luyện mấy chục ngàn năm hiện tại. Nhưng là mấy phút tiêu hao hết một cách để bọn họ làm sao không đau lòng. Làm sao không đau lòng, ha ha. Hoàng Bành tiểu tử, ám dạ thần thủ cũng chỉ đến như thế mà. Lúc này, Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc sang sảng tiếng cười vang lên. Ám dạ thần thủ liền điểm ấy bú sữa sức mạnh làm sao mềm nhũn? Ác Ma Chi Vương Phiền Huy cũng cười to nói. Ám dạ thần thủ công kích mềm nhũn, nghe Ác Ma Chi Vương Phiền Huy tiếng cười, tứ phương cường giả yết hầu tung tung, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành, lão tổ Cổ Định đám người sắc mặt lại khó coi một phần. Đứng ám giả thần vị diện ở ngoài Hoàng Tiểu Long nhưng là lắc đầu nở nụ cười, yên tâm lại. Nguyên bản hắn còn dự định Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người không chống đối nổi ám giả thần thủ công kích, giờ mình cũng chỉ có thể vận dụng vạn cổ chi thành cùng 100 minh về khôi lỗi. Thế nhưng hiện tại, xem ra không cần bại lộ vạn cổ chi thành cái này hồng mông chí bảo. Hoàng Tiểu Long mi tâm địa ngục chi nhãn mở ra, có thể thấy rõ, dâng trào kinh người linh mạch linh khí chính cuồn cuộn không ngừng từ ám giả thần thụ trong rễ cây, không ngừng chuyển vận đến ám giả thần thụ toàn thân. Thế nhưng, hắn cũng thấy rõ, những này linh mạch linh khí mặc dù không tệ, bất quá nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ ám dạ thần thụ mấy chục đầu cành cây đồng thời công kích. Ám dạ thần thụ mấy chục đầu cành cây đồng thời công kích, hóa ra chân thân Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người hoàn toàn có thể tiếp được. Như vậy xuống, chờ Tu La Môn linh mạch linh khí tiêu hao hầu như không còn, Tu La Môn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Môn chủ, chúng ta đi bắt được này Tu La Vương tộc. Đột nhiên, Tu La Môn lão tổ Lý Lâm ấy mở miệng nói. Tu La Môn chúng lão tổ ngẩn ra, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên người. Lấy bọn họ nhãn lực cũng nhìn ra rồi, tiếp tục như vậy Tu La Môn sớm muộn sẽ bại. Này, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành hơi nhướng mày. Môn chủ, không có gì hay do dự. Tiểu tử kia hiện tại bên người chỉ có một cách đại đế cấp 10 hậu kỳ. Chúng ta đồng thời ra tay, hô hấp trong lúc đó, tất có thể bắt hắn lại. Lão tổ Cổ Định nói. Không sai. Hiện tại, có ám giả thần thụ kiềm chế bốn người bọn họ, chính là chúng ta ra tay thời cơ tốt. Môn chủ, không có gì hay do dự. Hiện tại chúng ta không ra tay nữa, chờ sau đó liền đến không kịp rồi. Lão Tổ Vương mới gấp nhiên nói. Được, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành gật đầu. Vô địch thiên hạ 168 chương 1663 10 cách đại đế thập giai hậu kỳ. Chúng ta 44 người đồng thời ra tay toàn lực, phải tất yếu trong nháy mắt đem tiểu tử kia bắt lại. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành lại bổ sung một câu. Còn nữa, muôn ngàn lần không thể để hắn chết, nếu là bọn hắn lỡ tay đem Hoàng Tiểu Long giết chết, tất nhiên gây nên Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc tứ nhân điên cuồng. Đến lúc đó, ngược lại lộng khéo thành vụng. Đúng, môn chủ xin yên tâm. Tu La Môn chúng lão tổ xác nhận. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành đối với đám người gật đầu một cái. Lập tức, 44 người thân hình biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, liền đã đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Giống trước đó thương lượng xong, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành 44 người đồng thời xuất thủ, hướng tên kia Minh Vệ Khôi Lỗi đội trưởng đánh tới. Cái kia Minh Vệ Khôi Lỗi đội trưởng, mặc dù là đại đế thập giai hậu kỳ, mà lại là bất tử tộc, nhưng là 44 người xem ra bọn hắn liên thủ tất nhiên có thể một chút đem trấn áp. Đến lúc đó có thể trong nháy mắt đem Hoàng Tiểu Long bắt lại. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành đám người đột nhiên ra tay với Hoàng Tiểu Long, để nơi xa các phương cường giả giật nảy cả mình. Đúng lúc này, đột nhiên Hoàng Tiểu Long bên người quang mang ba động, lăng không nhiều chín bóng người. Chín bóng người cùng cái kia Minh Vệ Khôi Lỗi đội trưởng đồng thời xuất thủ, đột nhiên nghênh hướng Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành đám người. 10 đạo cường tuyệt quyền sóng oanh phá thiên địa, cùng Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành đám người công kích đụng vào nhau. Tạ thiên tiếng vang, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành đám người lấy tốc độ nhanh hơn đảo bắn ra ngoài. 44 người đều rơi đập tiến vào tối dạ thần vị diện lòng đất. Núi đá, sơn phong nổ tan. 44 cái cử đại hố sâu xuất hiện. Trước mắt đột biến, đám người một mặt kinh trệ. Tất cả mọi người ánh mắt từ cái kia 44 cái cử đại trong hố sâu thu hồi, sau đó rơi xuống Hoàng Tiểu Long bên người. Xuất hiện cái kia 9 cái thân ảnh phía trên. Cái này xuất hiện 9 cái thân ảnh, cơ hồ cùng lúc trước cái kia Minh Vệ Khôi Lỗi đội trưởng giống như đúc. Hơn nữa khí tức cũng đều một dạng cuồn cuộn bát ngát. Mười cái không, bất tử tộc Nguyên Dương cốc lão tổ Đặng Không miệng lưới đầu có chút không nghe sai khiến. Đúng. Đúng, 10 cái bất tử tộc đại đế thập giai hậu kỳ cường giả Không Sinh Môn lão tổ cho phép. Quân Hoa hai mắt cứng ngắc, cảm giác thiên địa phảng phất hoàn toàn tĩnh mịch. Nhất thời không biết người ở chỗ nào. Nhâm Ngã cuồng vương mộng thấm hai người cũng há to miệng, ngơ ngác nhìn trước mắt 10 cái bất tử tộc Minh Vệ Khôi Lỗi đội trưởng. Liền nơi xa ám giả thần thù cùng Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc tứ nhân kịch chiến, tựa hồ cũng không có thanh âm. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long bên người cái kia 10 cái bất tử tộc, cái kia 10 cái đại đế thập giai hậu kỳ Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc tứ nhân, 4 cái đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Đã quá dọa người, đã quá để cho người ta kinh ngạc, nhưng bây giờ lại thêm cái này 10 cái bất tử tộc đại đế thập giai hậu kỳ, đâu giờ khắc này, tất cả mọi người không có tư tưởng, tất cả mọi người đều muốn không dậy nổi lão bà của mình là ai, nhớ không nổi bản thân sư phụ là ai, nhớ không nổi tông môn của mình kêu cái gì. Hoàng Tiểu Long không để ý đến bốn phía đám người khác nhau thần sắc, mà là lạnh lùng nhìn lấy Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành 44 người đập ra 44 cái hố sâu. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành đám người, thân là đại đế cao thủ, thân là nhất môn chi chủ, thân là một phương lão tổ, vậy mà liên thủ đánh lén. Lúc này, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành đám người lần lượt từ trong hố sâu bay ra. Hoa nhưng một tiếng trong miệng máu tươi phun ra. 10 cái đại đế thập giai hậu kỳ bất tử tộc Minh Vệ Khôi Lỗi đội trưởng, dưới sự liên thủ, so Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc tứ nhân hóa ra chân thân liên thủ còn phải mạnh hơn một điểm. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành đám người lúc trước trên người bị thương, lại như thế nào ngăn cản được 10 cái Minh Vệ Khôi Lỗi đội trưởng liên thủ một kích. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành đám người từ hố sâu sau khi ra ngoài, không lo được thương thế trên người, nhìn lấy Hoàng Tiểu Long bên người cái kia 10 cái bất tử tộc Minh Vệ Khôi Lỗi đội trưởng, đồng dạng một mặt kinh hãi. Hoàng Tiểu Long gặp Hoàng Bành đám người đi ra, lạnh giọng cười một tiếng, hai ngón tay phải vừa nhấc làm một cái thế tay công kích, Lập tức cái kia 10 cái đại đế thập giai hậu kỳ bất tử tộc minh về khôi lỗi đội trưởng trong nháy mắt liền tới đến rồi Hoàng Bành đám người trước mặt. Hoàng Bành đám người còn chưa kịp phản ứng, đối diện chính là một cái hoắc lớn nắm đấm. Ầm ầm, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành đám người lần nữa nện vào này 44 cái trong hố sâu. Tứ phương cường giả chỉ cảm thấy Hoàng Bành đám người là đập vào bầu ngực mình, trái tim mãnh liệt mạnh mẽ hạ run rẩy. Cái kia 10 cái bất tử tộc minh về khôi lỗi đội trưởng thân hình lói lên, về tới Hoàng Tiểu Long bên cạnh. Một lát sau, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành bọn người mới lại từ trong hố sâu bay ra. Chỉ thấy Hoàng Bành đám người toàn thân bùn đất, trong bùn đất hòa với vết máu, vô cùng chật vật. Hoàng Tiểu Long thấy thế, hai ngón tay phải vừa nhấc, lại làm một cái thế tay công kích. 10 cái bất tử tộc minh về khôi lỗi đội trưởng thân hình lói lên. Tiếp theo lại là ầm ầm nổ vang. Hoàng Bành đám người lần nữa bị oanh tiến vào lòng đất hố sâu. Bốn phía cường giả trái tim lần nữa run rẩy. Lần này cách thời gian lâu dài một chút, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành bọn người mới từ trong hố sâu bay ra. Hoàng Tiểu Long thế tay công kích lại là vừa nhấp. Ầm ầm tiếng vang. Hoàng Bành đám người lần nữa bị oanh nhập hố sâu. Mỗi khi Hoàng Bành đám người từ trong hố sâu đi ra, liền lần nữa bị oanh tiến vào. Như thế lặp đi lặp lại, làm 6 lần về sau. Cách hồi lâu, vẫn không gặp Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành đám người từ trong hố sâu đi ra. Tứ phương cường giả yên tĩnh im lặng nhìn lấy một màn này. Nhìn lấy Hoàng Tiểu Long, ở sâu trong nội tâm, vô biên sợ hãi không ngừng bao phủ ra. Đột nhiên, lúc này, lại là một tiếng nổ rung trời truyền đến. Đám người bừng tỉnh nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản quang mang ngàn vạn trượng ám giả thần thụ. Quang mang bắt đầu ảm đạm xuống. To lớn thân cây phía trên tấm kia gương mặt khổng lồ cũng chậm chậm biến mất. Nguyên bản không ngừng công kích hồng hoang cử nhân Thái Nhạc Tứ Nhân vô số ám giả thần thụ nhánh cây, toàn bộ ngừng lại. Tựa như bạch tuộc chi trào, mềm nhũn, nằm ở bốn phía thần vị mặt đất, treo chống ám giả thần thổ linh mạch linh khí, tiêu hao hầu như không còn. Ám giả thần thổ giống trước đó như thế, lặng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó. Bốn phía các phương cường giả sắc mặt phức tạp, hồng hoang cử nhân Thái Nhạc Tứ Nhân thân hình lay động, không ngừng thu nhỏ, bay trở về đến rồi Hoàng Tiểu Long bên người. Chủ nhân, Hoàng Tiểu Long đối với bốn người gật đầu cười một tiếng. Lúc này, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành từ trong hố sâu chậm rãi bò ra. Thở dốc không chừng, máu từng ngụm khục vào. Nhìn lấy ám giả thần thụ, một mặt tuyệt vọng. Một vị minh về khôi lỗi đội trưởng đơn trưởng một nhíp, liền đem cái kia Tu La Môn lão tổ cổ lập minh ước hợp tung trong hố sâu nắm bắt đi ra. Lúc này, cổ định đắt là huyết nhân một cái. Tiếp đó, cái kia minh về khôi lỗi đội trưởng lại là một nhíp, liền đem trốn ở đám người Ngụy Hồng. Còn có cái kia Đặng Chi Long bắt được Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long quay đầu đối với Nhâm Ngã Cuồng nói, sư phụ, ba người này, giao cho ngươi xử trí đi. Nhâm Ngã Cuồng sững sờ, bừng tỉnh kinh sợ nói, tạ tiền bối. Hoàng Tiểu Long xưng Nhâm Ngã Cuồng sư phụ. Mà Nhâm Ngã Cuồng xưng Hoàng Tiểu Long vì tiền bối. Cái này mâu thuẫn lẫn nhau xưng hô. Buồn cười. Nhưng lại không ai dám cười. Nhâm Ngã Cuồng nhìn trước mắt Ngụy Hồng, hai mắt hận nhưng, một quyền, liền xinh xinh đem ngực đối phương trái tim đánh nát. Cái kia Ngụy Hồng kêu thảm. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành, lão tổ Sở Vân Nam đám người trơ mắt nhìn. Nhưng không ai lại mở miệng, chưa xong còn tiếp. Vô địch thiên hạ 168 chương 1664 Tu La giới vì thế mà chấn động, nhìn cái kia kêu thảm thiết Ngụy Hồng. Nhâm Ngã Cuồng cười gằn, lại là một quyền, đem Ngụy Hồng cánh tay trái xương cánh tay đánh nát. Ngụy Hồng trong tiếng kêu thảm, đúng là Nhâm Ngã Cuồng giận dữ hét. Nhâm Ngã Cuồng, có loại hiện tại liền giết ta. Không phải vậy ta thành ruột đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thành ruột đều sẽ không bỏ qua ta. Nhâm Ngã Cuồng nghe vậy, cười ha ha, giống như điên cuồng. Ở hắc lao bên trong,

Một bàn tay quét qua. Lập tức, khiếu nguyệt lang tộc Dực Thanh còn có mấy cái khác khiếu nguyệt lang tộc đệ tử liền cảm giác toàn thân bị một cỗ kinh khủng cự lực đụng trúng. Cả người như đằng vân giá vũ, bắn ngược ra ngoài. Cùng lúc trước cái kia khiếu nguyệt lang tộc đại đế tứ sai cao thủ một dạng, mấy người đều bắn vào tịch diệt thành trên tường thành, hiện lên hình chữ nhân lấy lại ở nơi đó, cũng mai một đi. Quán rượu lầu hai, đám người chỉ cảm thấy hai tay run lên, chén rượu rượu tung tóe đi ra. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút ngồi tại Hà Tĩnh Nghi dưới tay cái kia Yên Thủy Cung nữ đệ tử. Vừa rồi chính là cô gái này đệ tử hướng cái kia khiếu nguyệt lang tộc Dực Thanh cáo trạng. Cái kia Yên Thủy Cung nữ đệ tử gặp Hoàng Tiểu Long hướng nàng xem qua đến. Gương mặt xinh đẹp biến sắc. Cả trương gương mặt xinh đẹp không có một chút huyết sắc. Hoàng Tiểu Long gặp cái kia Yên Thủy Cung nữ đệ tử đứng ngồi không yên dáng vẻ, cảm thấy buồn cười, thu hồi nhãn thần, cũng không có lại nhiều nhìn cái kia Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi một chút. Tới, Hoàng Tiểu Long giơ ly rượu lên, cùng Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người đụng một cái, uống một hớp dưới, chỉ cảm thấy miệng đầy tràn hương. Loại này hương giống như mùi rượu lại không phải mùi rượu, khó mà nói hết. Rượu thuận hầu mà xuống, hóa thành một dòng nước ấm. Tiếp theo lại hóa thành một cỗ lạnh chảy, ấm lạnh giao thế, lại làm cho toàn thân lỗ chân lông thư giãn. Loại cảm giác này để cho người ta phảng phất nhất thời tại thiên đường, nhất thời tại địa ngục, nhất thời tại nóng bức chi địa, nhất thời tại lạnh cực chi địa. Hoàng Tiểu Long còn phát hiện cái này âm dương tương cách tửu lại có loại gột rửa linh hồn cùng khu trừ nhục thân khí bẩn hiệu dụng. Ngồi tại Hoàng Tiểu Long đối diện Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, hiện lên một vòng dị sắc, sau đó đứng lên đối nó mấy cái Yên Thủy Cung nữ đệ tử nói: chúng ta đi thôi. Phát sinh khiếu nguyệt lang tộc sự tình, nàng tự nhiên không có tâm tình ở lại. Bất quá, cái này Tu La Vương tộc đưa tới hứng thú của nàng. Đối phương cũng dám đối với khiếu nguyệt lang tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh ra tay, nghe Hà Tĩnh Nghi nói đi. Mấy cái khác Yên Thủy Cung nữ đệ tử như là thổ xá, tranh thủ thời gian đứng lên, theo sát sau lưng Hà Tĩnh Nghi. Lúc trước cái kia hướng khiếu nguyệt lang tộc Dực Thanh cáo trạng nữ đệ tử cũng không biết là nhất thời hoảng hốt hay là bị hù, kém chút đụng ngã cái kia Hà Tĩnh Nghi trên thân. Quán rượu lầu hai cái khác bàn rượu một vài gia tộc cường giả thấy thế, cũng nhao nhao đứng dậy cũng như chạy trốn rời đi. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng cũng không lý tới sẽ. Lúc này, tịch diệt thành dưới tường thành phương tụ tập vô số các phương cường giả. Đám người đối với khảm nạm tại tịch diệt thành trên tường thành khiếu nguyệt lang tộc Dực Thanh mấy người chỉ trỏ. Là khiếu nguyệt lang tộc đệ tử, khiếu nguyệt lang tộc chưa nghe nói qua. Khiếu nguyệt lang tộc ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường. Khiếu nguyệt lang tộc ẩn thế chục tỷ năm, rất nhiều năm mới xuất thế một lần. Khiếu nguyệt lang tộc thế nhưng là ngay cả đồ thần môn đều kiêng kỵ kinh khủng tồn tại, ngay cả đồ thần môn đều kiêng kỵ không thể nào, đến tột cùng là ai dám đối với khiếu nguyệt lang tộc đệ tử xuất thủ. Những người này mặc dù nhận ra Dực Thanh bọn người là khiếu nguyệt lang tộc đệ tử, nhưng lại không biết Dực Thanh là khiếu nguyệt lang tộc thiếu tộc trưởng. Bất quá, khiếu nguyệt lang tộc đệ tử bị người đánh vào tịch diệt thành tường thành sự tình, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền vạn, hay là rất nhanh liền truyền ra tới. Tịch diệt thành phủ thành chủ tiền điện bên trên ngồi hai người, một cách thân mặc mực lam cẩm bào trung niên nhân, một cách là thân mang đỏ bào lão đầu. Trung niên nhân chính là tịch diệt thành thành chủ Ô Thạch Tứ, lão đầu là tịch diệt thành phủ thành chủ đại quản gia. Ô Thạch Tứ ngay tại phân phó trong phủ đại quản gia tăng cường tịch diệt thành tuần vệ lực lượng lúc, liền khách khí mặt hộ vệ gấp nhưng chạy vào, sau đó cung kính nói: bẩm báo thành chủ, vừa mới truyền đến tin tức, tại âm dương quán rượu, khiếu nguyệt lang tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh sáu người bị người đả thương. Ô Thạch Tứ lấy làm kinh hãi, xác định là khiếu nguyệt lang tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh. Vân Lúc ấy Khiếu Nguyệt Lang tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh cùng Yên Thủy Cung thiếu cung chủ Hà Tĩnh Nhi đều tại Âm Dương quán rượu. Hộ vệ kia tranh thủ thời gian hồi đáp. Nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ô Thạch Tứ một mặt ngưng trọng, hỏi. Hộ vệ kia liền đem những gì bản thân nghe được tình huống. Đem lúc ấy phát sinh ở Âm Dương quán rượu trải qua kỹ càng bẩm báo một lần. Ô Thạch Tứ đứng lên, lông mày nhíu chặt, có chút đau đầu. Thánh Sơn xuất thế. Địa ngục tam giới thế lực khắp nơi hội tụ tịch diệt thần vị diện. Càng là tập trung tịch diệt thành. Hắn một mực liền sợ xuất hiện loại tình huống này. Khiếu Nguyệt Lang tộc thiếu tộc trưởng tại tịch diệt thành bị người đả thương. Như hắn tịch diệt thành không ra mặt. Thay Khiếu Nguyệt Lang tộc chủ trì công đạo. Cái kia Khiếu Nguyệt Lang tộc hội đối với Côn gia tộc ý nghĩ như thế nào sẽ đối với hắn Ô Thạch Tứ ý nghĩ như thế nào, nhưng là đối phương biết rõ Khiếu Nguyệt Lang tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh thân phận, vẫn đối nó xuất thủ, mà lại có đại đế cao giai thủ hạ, nó thân phận như thế nào lại đơn giản. Thành chủ, chúng ta muốn hay không tiến về Âm Dương quán rượu, đem cái kia Tu La Vương tộc bắt lại? Hộ vệ kia trần chờ một chút, cẩn thận xin chỉ thị. Ô Thạch Tứ lắc đầu, tạm thời không cần. Đi, đem phương thân phận cho ta điều tra rõ ràng. Về phần cái kia Khiếu Nguyệt Lang tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh, cứu chữa một phen, sau đó để cho chúng ta người đem bọn hắn hộ tống về Thanh Nguyệt thần phủ. Vâng thành chủ. Mà tịch diệt thành đồ thần môn phân bộ bên trong đại điện, đồ thần môn thiếu môn chủ Tống Lực Đào tự nhiên cũng biết tin tức này. Ngồi ở tại dưới tay đồ thần môn già tổ Lục Thiên Nguyên một mặt trầm tư. Đột nhiên nói. Thiếu chủ. Khiếu Nguyệt Lang tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh cái này một chuyện, cũng làm cho ta nhớ tới hơn 2 năm trước Tu La Môn sự tình. Tống Lực Đào đột nhiên ngồi thẳng. Cặp mắt mang một phun. Ngươi nói là. Đối phương là phá hủy Tu La Môn tổng bộ cái kia Tu La Vương tộc Lục Thiên Nguyên gật đầu. Đây cũng không phải là không có khả năng. Mặc dù căn bản miêu tả hai người tướng mạo khác biệt, nhưng là như biết một chút cao minh biến ảo thuật, người khác là nhìn không ra nó nguyên tướng mạo. Tống Lực Đào hai mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long cùng Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc mấy người mới đi ra khỏi Âm Dương quán rượu. Từ Âm Dương quán rượu đi ra, Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu nhìn dần dần tối xuống sắc trời, hỏi: "Phủ đệ sắp xếp xong xuôi không chủ nhân?" "Đã để người phía dưới sắp xếp xong xuôi. Ngươi yên tâm, không ai biết tòa kia phủ đệ là Minh Vương Thương Hội phía dưới sản nghiệp." Áp Ma Chi Vương Phiền Huy hồi đáp: "Đi thôi. Còn có, để người phía dưới giúp ta sưu tập một cái. Lần này địa ngục tam giới tới đều có nào chí tôn thiên tài?" "Vâng, chủ nhân." Vô Địch Thiên Hạ 168 chương 1670 khắp nơi tụ hội tịch diệt thành. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long mấy người xuất hiện ở một tòa tên là Thương Không Phủ để trước mặt. Này chính là Minh Vương Thương Hội thế Hoàng Tiểu Long sắp xếp phủ đệ. Minh Vương Thương Hội vì là địa ngục to lớn nhất thương hội, một ít siêu cấp loại cỡ lớn thần vị diện, một ít chủ yếu thành trì đều có phủ đệ. Hơn nữa ở này tịch diệt thành không ngừng một tòa, này Thương Không phủ đệ chỉ là trong đó một tòa. Hồng Hoang Cử Nhân Thái Nhạc đem một viên phù bài lấy đi ra, mở ra Thương Không phủ đệ trận pháp cấm chế. Hoàng Tiểu Long mấy người đi vào. Từ bên ngoài xem, này Thương Không phủ đệ bình thường, thế nhưng đi vào Thương Không phủ đệ sau, nhưng là khác nhau một trời một vực. Chỉ thấy bên trong tòa phủ đệ tràn đầy tinh mang rạng rỡ, như đi vào một cái tinh thần thế giới. Phảng phất đi tới cái nào đều có vô số ánh sao lượn lờ, dường như tinh thần thần vương. Hơn nữa trên tòa phủ đệ không tô điểm rất nhiều tinh thần vẫn thạch. Những ngôi sao này vẫn thạch, màu sắc bất nhất, hình dạng khác nhau, tô điểm ở nơi đó, vui tai vui mắt. Vô số tinh thần linh khí như là thác nước không ngừng buông xuống dưới. Không sai. Hoàng Tiểu Long thỏa mãn gật đầu, thưởng cái kia sắp xếp đệ tử 10 vạn viên thập phẩm cao nhất linh thạch. 10 vạn viên thập phẩm cao nhất linh thạch chính là đối với đại đế cao thủ cũng là không thiếu. Được rồi, chủ nhân. Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc cung chính nói. Chủ nhân, bên ngoài theo dõi người giám sát. Có muốn hay không để bọn họ biến mất, bọn họ từ âm dương tiểu lâu đi ra. Dọc theo đường đi, liền có mấy trăm nói khí tức trong bóng tối theo dõi bọn họ. Không cần, cho bọn họ một chút giáo huấn là được. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng. Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc mấy người hẳn là. Lập tức, Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên xoay người. Ở phủ đệ bên trong, một trưởng hư không về phía trước nhấn một cái. Nhất thời, ẩn nấp ở phủ đệ ở ngoài khắp nơi cường giả. Đều không ngoại lệ, đều từ trong hư không ngã xuống, trong miệng tinh huyết phun một cái. Khắp nơi cường giả xuất rơi xuống đất trên, không ai không một mặt sợ hãi. Đi nói cho các ngươi chủ nhân, lần này chỉ cho các ngươi một chút giáo huấn. Lần sau lại phái người đi theo dõi giám thị, liền không phải một chút giáo huấn đơn giản như vậy. Hoàng Tiểu Long lạnh lẽo âm thanh truyền ra. Khắp nơi cường giả cũng không dám mở miệng, hoàng cũng từ địa phá không rời đi. Những người này về phía sau đều sẽ Hoàng Tiểu Long nguyên văn hướng lên phía trên bẩm báo một lần. Đồ thần môn tịch diệt thành phân bộ. Trong đại điện, đồ thần môn lão tổ Lục Thiên Nguyên lạnh rên một tiếng. Nói rằng, tiểu tử này cũng quá ngông cuồng. Thậm chí ngay cả chúng ta đồ thần môn người đều dám đả thương Tống Lực Đào, nhưng là vô tình lắc lắc thủ. Nói rằng, như hắn thực sự là Tu La Môn người kia, xác thực có tư cách này ngông cuồng. Nói đến đây, một trận Thương Không Phủ để có hay không tra được này Thương Không Phủ để là cách nào phe thế lực sản nghiệp, ta mới vừa để người phía dưới tra xét. Nói này Thương Không Phủ để là trước trăm vạn năm trước, một người tên là Nguyệt Phi Ưng người mua. Bất quá tháng này Phi Ưng chỉ biết là hắn là một cách đại đế một cấp, còn lai lịch nhưng không tra được. Lục Thiên Nguyên lắc lắc đầu, sau đó nói thiếu chủ. Chúng ta muốn không cần tiếp tục phái người giám thị bọn họ. Tống Lực Đào lắc lắc đầu. Không cần. Khiến người ta kế tục tra cái kia Nguyệt Phi Ưng lai lịch. Được rồi. Bất quá. Này Nguyệt Phi Ưng có thể chỉ là một cái dùng tên giả. Thế giới này hay là căn bản cũng không có một người tên là Nguyệt Phi Ưng người. Lục Thiên Nguyên nói. Tống Lực Đào nói. Vậy thì điều tra rõ ràng đối phương tên thật là cái gì, đã có người mua Thương Không Phủ đệ. Như vậy người này là khẳng định tồn tại. Còn có Khiếu Nguyệt Lang tộc, Yên Thủy Cung cùng Tịch Diệt Thành chủ bên kia, có hay không đồng tính gì? Lục Thiên Nguyên lắc đầu. Khiếu Nguyệt Lang tộc cao thủ đi tới Tịch Diệt Thành phủ thành chủ, nói bọn họ thiếu tộc trưởng ở Tịch Diệt Thành bị người trọng thương, để Tịch Diệt Thành thành chủ bắt hung thủ. Tống Lực Đào lạnh giọng nở nụ cười. Khiếu Nguyệt Lang tộc bàn tính đúng là đánh cho rất tốt. Bọn họ không ra tay, mà là muốn cho Ô Côn gia tộc ra tay. Bất quá Ô Thạch Tứ cái kia lão hồ ly nhất định sẽ lá mặt lá trái. Như thế nào sẽ xuất thủ? Đúng rồi, thiếu chủ, ta hỏi thăm được vong linh giới cửu âm cử thi thiếu tộc trưởng Thực Âm Vũ đã đến Tịch Diệt Thần vị diện. Hiện tại cũng ở Tịch Diệt Thành bên trong, cùng hắn đồng hành còn có bằng chứng không phải? Còn có Tuyệt Giới Phong Đô Thành thiếu thành chủ Tần Hoàng Trung hiện tại cũng ở Tịch Diệt Thành. Tuyệt Giới ngoại trừ Tần Hoàng Trung, liền Tế Thiên Thành thiếu thành chủ Tế Thần cũng tới. Lục Thiên Nguyên nói rằng. Tống Lực Đào hai mắt tinh mang lấp lóe không ngớt. Đều tới sao? Bất quá lần này Thánh Sơn xuất thí, có thể đăng đỉnh nhất định là ta Tống Lực Đào ở Tu La Giới. Tống Lực Đào, Hà Tĩnh Nghi, Âu Đặng, cũng xưng Tu La Ba Kiệt. Ý tức Tu La Giới trẻ tuổi thiên phú tốt nhất ba cái yêu nghiệt thiên tài. Mà ở vong linh giới, Cửu Âm cử thi thiếu tộc trưởng Thực Âm Vũ, còn có một cách lai lịch bí ẩn bằng chính không phải, thì lại vì là vong linh giới song thiếu đế cho tới ruộng giới trẻ tuổi, thuộc về Tần Hoàng Trung, Tế Thần hai người. Ngay đêm đó, dạ quang trong sáng, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở Thương Không Phủ để bên trong gian phòng, đem tam đại chí tôn thần phân thân triệu ra, sau đó lấy ra thượng phẩm hồng mông linh đan bắt đầu tu luyện. Rời đi Tu La Môn tổng bộ sau, này hơn 2 năm qua, hắn ngày đêm tu luyện. Hắc Long Hàn vòng ngọc bên trong cực phẩm hồng mông linh đan từ lâu luyện hóa sạch sẽ, hoàn toàn bất đắc dĩ. Hiện tại chỉ có thể luyện hóa thượng phẩm hồng mông linh đan tu luyện. Hồng mông ký sinh quyết thôi thúc. Nhất thời, ngực địa ngục chi tâm bắt đầu lấy một loại đặc biệt quy luật cường đại mà nhiều động. Địa ngục bản nguyên nhất năng lượng từ trong hư không không ngừng lăn xuống dưới đến. Mi tâm, hỗn độn huyền quy lôi lực cùng hỗn độn kim long lôi lực không ngừng bốc ra, lưu chuyển toàn thân. Hắc Long thần khải, cửu long hiện thân, kinh người long khí lượn lờ. Một đêm chớp mắt đi tới. Hoàng Tiểu Long dừng lại tu luyện thì sắc trời đã minh. Chạm lên lỏng ra gân cốt, Hoàng Tiểu Long đầy người thoải mái. Này hơn 2 năm qua, tuy rằng nhưng không có đột phá thiên quân cấp 3. Thế nhưng thực lực của hắn so với rời đi Tu La Môn thì lại tăng lên rất nhiều. Có địa ngục chi tâm cùng hỗn độn huyền quy lôi trì, tu luyện xác thực là nhanh a. Hoàng Tiểu Long tâm tình sung sướng. Từ gian phòng đi ra. Như không có địa ngục chi tâm cùng hỗn độn huyền quy lôi trì, hắn muốn đột phá thiên quân cấp 3. Chỉ sợ đến mấy trăm năm. Hiện tại, nhiều nhất cũng là 10 năm liền có thể đột phá thiên quân cấp 3. Bất quá, bây giờ cách thiên đình chi chiến chỉ có 30 mấy năm. Vì lẽ đó, 10 năm đột phá thiên quân cấp 3 đối với Hoàng Tiểu Long tới nói vẫn là gấp gáp một chút. Tiếp tục như vậy, thiên đình chi chiến trước vẫn là khó có thể đột phá thiên quân cấp 4. Chỉ mong lần này Thánh Sơn xuất thí, ngày đó đường bên trong thật sự có tăng cao thực lực bảo bối mới tốt. Đi tới tiền thính thì Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người từ lâu xin đợi ở nơi đó. Thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, bốn người được rồi lễ sau, liền đem lần này địa ngục tam giới khắp nơi chí tôn thiên tài đến đây tình huống tỉ mỉ bẩm báo Hoàng Tiểu Long. Nghe được vong linh giới cửu âm cử thi thiếu tộc trưởng Thực Âm Vũ cùng Lộ Hỗn để tử thân truyền bằng chính không phải dắt tay cùng đi thì Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang lói lên. Đúng rồi, chủ nhân, chúng ta còn hỏi thăm được Hắc Nhĩ tộc cùng Ma Cốt tộc cao thủ cũng đến tịch diệt thành. Không chỉ có Hắc Nhĩ tộc cùng Ma Cốt tộc hai tộc thiếu tộc trưởng đến rồi, trả lại mấy tôn đại đế lão tổ. Chúng ta còn phát hiện này Hắc Nhĩ tộc cùng Ma Cốt tộc chính đang leo lên đồ thần môn, tựa hồ có liên minh đồ thần môn tâm ý. Tu La Chi Vương Kim Nguyên đúng là Hoàng Tiểu Long bẩm báo. Cách gọi là liên minh kỳ thực cũng chính là đầu hiệu đồ thần môn. Chưa xong còn tiếp. Cầu nguyệt phiếu đề cử. Vô te chuyện. Và nhớ lích vào cảm ơn để lấy tinh thần côn vơ vô địch thiên hạ 168 chương 1671 xích diễm hắc kỳ lân liên minh đồ thần môn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lẽo. Hắc Nhĩ tộc cùng Ma Cốt tộc diệt hư thiên ma ngục thú bộ tộc. Hắn đang đỉnh Thánh Sơn sau khi kết thúc, liền tiêu diệt Hắc Nhĩ tộc cùng Ma Cốt tộc. Hiện tại, Hắc Nhĩ tộc cùng Ma Cốt tộc lại muốn đầu hiệu đồ thần môn. Vậy thì càng không trách hắn. Cổ gia người có tới không? Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa chuyển, hỏi. Cổ gia người cũng tới. Không chỉ có cổ gia thiếu tộc trưởng đến rồi, liền cổ gia tộc trưởng cổ thần cũng tới. Ngoại trừ cổ thần, cổ gia lần này trả lại bốn vị đại đế lão tổ. Áp Ma Chi Vương Phiền Huy đáp. Nghe nói cổ gia tộc trường cổ thần còn có Hắc Nhĩ tộc, Ma Cốt tộc cao thủ, sáng sớm hôm nay liền đi tới đồ thần môn phân bộ, đi bái kiến cái kia Tống Lực Đào. Hoàng Tiểu Long nghe vậy sắc mặt lạnh lùng. Khiếu Nguyệt Lang tộc bên đó đây tình huống làm sao? Hoàng Tiểu Long lại hỏi. Khiếu Nguyệt Lang tộc ngày hôm qua hướng về tịch diệt thành chủ phủ tạo áp lực, để tịch diệt thành chủ phủ ra tay cầm bắt chúng ta. Bất quá, tịch diệt thành chủ Ô Thạch Lực đại biểu chính là Ô Côn gia tộc. Ô Thạch Lực lại không ngốc, hắn lại làm sao có khả năng vì Khiếu Nguyệt Lang tộc thiếu tộc trưởng việc ra tay với chúng ta? Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc đáp. Đúng rồi, chủ nhân, lần này khắp nơi tụ hội tịch diệt thành,